Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Chu Thông được 1 tuổi, hai người mới cân nhắc đến chuyện kết hôn, đi xin giấy phép, đợi thẩm tra chính trị lại qua nửa năm nữa. Rốt cuộc hai người cũng có kỳ nghỉ, về nhà đăng ký kết hôn, sắp xếp hôn lễ cũng mất thêm nửa tháng. Cũng may hai nhà đã chuẩn bị cho lễ cưới của họ từ lâu. Cho dù thời gian ngắn nhưng cũng không gấp gáp. Thủy Tâm kết hôn, Ngô Thanh Nhàn cũng xây một phòng cưới trong nhà. Nhưng hai người họ thật sự quá bận rộn, hoàn toàn không có thời gian ở lại nhà. Cho đến khi Văn Đình đi nhà trẻ, hai người mới sinh đứa cháu gái đầu tiên tên là Bành Du. Đứa trẻ được 1 tuổi, Thủy Tâm lại bắt đầu bận rộn. Ông bà nội của Bành Tử Kiện đã già, cha mẹ anh lại chưa xuất ngũ. Vì vậy đứa trẻ được giao cho Ngô Thanh Nhàn trông nom. Thế là trong nhà Ngô Thanh Nhàn có 4 đứa trẻ. Cả ngày tiếng khóc tiếng cười không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Ông Văn và bà Lục cộng thêm Văn Thanh Yến rất yêu chiều mấy đứa bé. Đến mức nếu đòi sao thì sẽ không cho chăng. Cũng may Ngô Thanh Nhàn biết rõ tầm quan trọng của giáo dục. Vì vậy lúc Văn Thanh Yến và ông Văn bà Lục đóng vai người tốt, thì Ngô Thanh Nhàn sẽ đóng vai người xấu. Như vậy Bành Du lớn lên mới không hư hỏng. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã qua rất nhiều năm. Cải cách mở ra, phường giấm cũng trở thành xưởng giấm vang danh xa gần. Tiểu Chu làm việc ở cục công thương, sau đó quay về tiếp tục làm quản lý xưởng giấm. Khi kinh tế quốc gia hồi phục, đồ gia vị, xưởng gia vị của nhà họ Lục càng ngày càng mở rộng, cuối cùng còn xuất ra cả nước ngoài. Lại qua thêm nhiều năm nữa, con cái của hai chị em Mộc Tâm đều trưởng thành, bà Lục và ông Văn lần lượt qua đời, Văn Thanh Yến và Ngô Thanh Nhàn cũng về hưu. Hôm nay đang giữa mùa xuân, hai người dậy sớm đến công viên gần đấy để tập thể dục buổi sáng. Văn Thanh Yến từ một anh lính lạnh lùng trở thành một ông cụ lạnh lùng. Còn Ngô Thanh Nhàn tính tình càng ngày càng dễ chịu, người cũng càng ngày càng hiền lành. Văn Thanh Yến cùng Ngô Thanh Nhàn nhảy xong 1 điệu. Hai người cùng nhau về nhà. Lúc này đất nước không còn giống trước kia nữa. Lúc Ngô Thanh Nhàn mới tới, tòa nhà 5-6 tầng đã là cao nhất thành phố rồi. Hiện giờ tòa nhà cao nhất đã đến 3-40 tầng. Lúc ấy nhà dân hai bên đường vừa thấp vừa nhỏ, trông vô cùng lạc hậu. Hiện giờ đều biến thành nhà cao tầng. Cả khu nội thành đã qua 3-4 lần quy hoạch mở rộng, càng lúc càng lớn. Lúc hai người đi ra khỏi công viên, một người đàn ông què chân, cả người bẩn thỉu rách dưới đi ngang qua họ. Ngô Thanh Nhàn nhìn anh ta có chút quen mắt, nheo mắt lại hỏi, hệ thống, người vừa đi ngang qua chúng ta có phải là con cả của Phùng Cương không? Hệ thống 800 năm cũng không thấy xuất hiện 1 lần. Lần này, lên mạng, rất nhanh, đúng vậy, ký chủ, hắn chính là con cả của Phùng Cương. Có thể tra ra được cuộc đời hắn đã trải qua những gì không? Cách chương.